Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 875. Đến từ thế giới khen, biệt đội đánh thuê ba, dù sao có Hạc Hoa điện ảnh đầu tư. Ở nội địa phát hành cũng là Hạc Hoa làm, Chu Hạ máy bay lớn chở một đám chủ sáng trở về nước tuyên truyền. Cũng coi là Tấn phải có chức trách. 100 triệu hẳn là không thành vấn đề, nhưng cũng có thể không cao hơn bao nhiêu. Chu Hạ nhìn một chút đặt câu hỏi Stallone, hơi cân nhắc, vừa nhìn về phía những người khác. Từ Tốn nói, nếu như hắn vai diễn nhiều hơn một chút, Lý Liên Kiệt ra sân thời gian nhiều một chút, ở nội địa phòng bán vé nhất định sẽ cao hơn một chút. Nhưng bộ phim này nhân vật chính quá nhiều, vai diễn quá phân tán. Có mấy động tác cự tinh ở nội địa cơ bản không có gì nổi tiếng. Hoặc có lẽ là không có gì phòng bán vé lực hiệu triệu. Vậy thì nhất không tới bất kỳ thêm được tác dụng, mà điện ảnh bản thân tiết tấu cùng tình tiết chính là như vậy tiếp nhiệm vụ. Hoàn nhiệm vụ, tịnh không đủ để tươi đẹp đại đa số người xem. Chu, bây giờ bộ ba chiếu phim, cơ bản phòng bán vé dự đoán cũng đi ra. Bộ thứ tư Lion Gate muốn mau sớm lên ngựa, coi như giám đốc sản xuất, bọn họ muốn cho ta hỏi ngươi có ý tưởng của đạo diễn sao? Stallone cũng không cấm kỵ còn lại đang ngồi Jennifer, Jason Statham mấy người, nhìn Chu Hạ hỏi, cái này, ta sợ là không có thời gian a. Hơn nữa kịch bản không phải là liền cố sự bóng dáng cũng không có sao? Chu Hạ kinh ngạc hỏi. Mặc dù kịch bản không viết xong, nhưng tiếp theo bộ nội dung cốt truyện các người cũng đều biết. Ta đóng vai Bunny cơ bản lui khỏi vị trí phía sau màn. Jason, ngươi, Jennifer sẽ trở thành biệt đội đánh thuê nòng cốt, do ba người các ngươi mang mấy cái trẻ tuổi đội viên làm nhiệm vụ. Còn lại nhân vật chính căn cứ nội dung cốt truyện yêu cầu xuất hiện. Sẽ không lại an bài như vậy động tác minh tinh. Chúng ta sản xuất phương ý nghĩ là tập trung nhân vật chủ yếu vai diễn. Còn có toàn bộ cố sự xuất sắc độ. Không hề quá nhiều đi nhấn mạnh động tác phiến tình cảm rồi. Stallone lời còn chưa dứt. Jason Statham, Jennifer cũng cao hứng. Đồng loạt nhìn về phía Chu Hạ. Bây giờ Chu Hạ nhưng là toàn cầu nóng bỏng nhất đạo diễn một trong. Cũng là một tên xuất sắc giám đốc sản xuất. Hắn ý kiến rất trọng yếu. Ừ, ta đây giữ mong đợi. Các loại kịch bản đi ra rồi hãy nói. Chu Hạ cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Vài người tiếp tục nói chuyện với nhau, liền bắt đầu mỗi người bận rộn những chuyện khác. Có đi máy bay tiểu ảnh viện xem phim, có ở phòng trò chơi chơi game, có nằm trên ghế salon ở phòng khách nghỉ ngơi, hoặc là đi phòng ăn ăn một chút gì. Mặc dù máy bay không gian rất lớn, nhưng đặc biệt phòng ngủ chỉ có 2 gian, còn lại phòng ăn, phòng khách, phòng họp ghế salon, cũng đều có thể để cho người ta nghỉ ngơi. Toàn bộ lúc phi hành trường muốn 16 giờ nhiều một chút. Chu Hạ cũng có chút mệt mỏi, trở lại phòng ngủ nằm, cầm điện thoại di động nhìn này một tuần lễ điện ảnh chiếu phim tình huống. Tháng 8 15 thứ 6. Tiên Kiếm, ở Bắc Mỹ ra mắt sau. Ở buổi tối hôm đó 7 giờ lấy 3.860 phòng chiếu phim đại quy mô chiếu phim. Cộng thêm 0 giờ đêm tràng. Cộng bắt lại 9.800.000 đô la phòng bán vé. Xếp hạng năm nay Bắc Mỹ trước thời hạn tràng thứ 3. Chỉ so với trước đây, Vệ binh giải ngân hạc 1.120 vạn đô la. Captain America 2. 1.020 vạn đô la hơi thấp. Tháng 8, 16, 17 thứ 7, chủ nhật 2 ngày, Tiên Kiếm lại phân biệt thu hoạch 43.600.000 đô la, 41.200.000 đô la. Bắc Mỹ tuần đầu 3 ngày phòng bán vé tích lũy đạt tới 91.400.000 đô la. Thắng hiểm tuần thứ 2 đại bạo nổ, biệt đội đánh thuê 3, 90 triệu phòng bán vé. Bắt lại Bắc Mỹ tuần này phòng bán vé hạng nhất, biệt đội đánh thuê 3, đại bạo nổ rất là ra Chu Hạ dự liệu. Ngay từ lúc năm ngoái quay chụp thời điểm, Chu Hạ liền nhắc nhở Stallone phải chú ý điện ảnh chiếu phim tiết lộ sự tình. Nhưng biệt đội đánh thuê ba còn chưa biết nguyên nhân gì ở trên cao ánh trước điểm ánh trung bị tiết lộ rồi. Đây cũng là tại sao chiếu phim tuần đầu 3 ngày, tân biệt đội đánh thuê ba gần bắt lại 33 triệu phòng bán vé. Nhưng là khả năng bởi vì Chu Hạ nhắc nhở, Lion Gate sớm có phòng bị, rất nhanh thì bọn họ tìm được tiết lộ bí mật ảnh viện. Cũng moi ra là Paramount phái người đang giở trò quỷ, là vì bọn họ đang nóng ánh, ninja rùa. Tin tức này bị tuôn ra tới sau, toàn bộ Hollywood cùng Bắc Mỹ người xem xôn xao một mảnh. Ninja rùa, tiếng tăm vốn là cực kém, chỉ có 15% khen ngợi độ, nhưng dựa vào trẻ tuổi fan chống đỡ phòng bán vé, vẫn rất hỏa bạo. Nhưng chuyện này bị tiết lộ sau khi ra ngoài, biệt đội đánh thuê ba khởi tử hồi sinh, hấp dẫn nhóm lớn người xem phim. Tuần thứ 2 7 ngày thu hoạch 90 triệu phòng bán vé. Một lần ở nhiệt độ hơn mấy ư vượt qua bây giờ toàn cầu nhiệt ánh. Phòng bán vé bừng bừng, tiên kiếm. Chu Hạ cũng không nghĩ đến trả lời A Sinh quỷ dị như vậy sự tình. Bây giờ hắn thậm chí hoài nghi đây là Lion Gate cố ý tạo nên. Nếu như tuần đầu phòng bán vé không phải là thấp như vậy lời nói, phòng trừng cũng sẽ không đồn thổi lên chuyện này, hoặc là sẽ còn ép một đoạn thời gian lại tuôn ra tới. Dù sao bây giờ Lion Gate cũng không cái gì bằng cớ cụ thể tìm ra vị kia tiết lộ bí mật ảnh viện giám đốc. Nói là với Paramount một vị nhân viên tiếp xúc bị kim tiền mê hoặc mới làm chuyện này, nhưng Paramount hết sức chối, tuyên bố là bêu xấu, muốn nghiêm tra chuyện này. Nhưng là truyền thông truyền bá, để cho đại đa số fan phim ảnh nhận định này cơ bản cũng là chân tướng. Lion Gate mục đích đã đạt được, biệt đội đánh thuê ba, phòng bán vé nổ, kia về phần sau này kết quả rốt cuộc cái dạng gì, lại không có cách nào thay đổi hiện trạng tình huống. Không nói, biệt đội đánh thuê ba, sự tình, ngày 11 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8 này tân trong một tuần. Tiên kiếm, ở nội địa chiếu phim tuần thứ 5, bắt lại 4.800 triệu phòng bán vé, như cũ ngồi vững nội địa chu phòng bán vé hạng nhất. Nội địa phòng bán vé vượt qua 500 triệu, tích lũy đạt tới 53.900 triệu, một tuần này ở châu Âu thu hoạch 60 triệu euro phòng bán vé. Ở châu Á các nơi khác thu hoạch 3.600 triệu nguyên phòng bán vé. Cộng thêm Bắc Mỹ phòng bán vé, tổng phòng chiếu đã tích lũy đạt tới 124.300 triệu phòng bán vé. Theo như lập tức hối suất, tổng phòng chiếu là 20.300 triệu đô la, tiên kiếm, trở thành bộ ba vượt qua 20 ức đô la phòng bán vé điện ảnh. Đứng sau, Avatar, 27.800 triệu đô la, còn có Titanic, 21.800 triệu đô la. Từ tình huống trước mắt đến xem, tiên kiếm ở Bắc Mỹ thị trường mới vừa lên ánh, còn có thể thu hoạch 200 triệu đô la tả hữu phòng bán vé. Ở còn lại thị trường đều đến mất sức kỳ, cơ bản thu hoạch không được bao nhiêu phòng bán vé. Vượt qua Titanic, biên bản của phòng vé không có vấn đề, nhưng vượt qua Avatar cũng là không có khả năng. Nhưng dù vậy, bộ này thủ bộ Đông Phương Tiên Hiệp cự chế mang cho toàn cầu người xem đánh vào, không thua kém một chút nào năm đó, Avatar, chiếu phim ở toàn cầu vén lên cơn lốc. Mọi người giống như thấy được một cái thế giới khác, cái loại này mờ mịt mênh mông, thần bí thủy mặc họa điên ảnh hình ảnh, không giống trước đây Hán ngữ điện ảnh, anh hùng, thập diện mai phục, mãnh liệt như vậy, nhưng với Ngọa Hổ Tàng Long như vậy, lại tựa hồ như có khác ý nhị, còn có mị lực, cùng trước đây Âu Mỹ ma huyễn mảng lớn bất đồng. Trong phim đủ loại trí tưởng tượng pháp thuật, yêu thú, chỉnh cá thể hệ, là Âu Mỹ người xem chưa bao giờ có thể chạm tới Đông Phương thế giới tiên hiệp. cái này thần kỳ thế giới, giống như người xem lúc ấy nhìn Avatar, thấy Pandora trên tinh cầu chưa từng thấy qua A Phàm cùng đủ loại thần kỳ sinh vật như thế. Để cho bọn họ cảm thấy mới mẻ rung động, tràn đầy trí tưởng tượng, Hollywood bản tin mới nhất bình luận điện ảnh chuyên mục tác gia Dylan. Thế giới như thế thật lớn, nhân loại trí tưởng tượng từ vô cùng tận, tiên kiếm, Trung Đông phương thế giới tiên hiệp, cho chúng ta mở ra một cánh ngoại trừ ma pháp cùng vu sư. Đấu khí cùng kỵ sĩ ngoại tưởng tượng quốc độ, hắn là như thế thần bí mỹ lệ, để cho người ta mê muội. BBC, càng dân tộc, càng thế giới, tiên kiếm, là từ trước tới nay thành công nhất Hán ngữ buôn bán điện ảnh. Đạo diễn Chu Hạ cũng không có tận lực đi nghênh hợp Âu Mỹ người xem. Hắn dùng hắn toàn bộ tài hoa, đem đông phương kỳ lạ bất phàm trí tưởng tượng hiện ra cho chúng ta. Vì vậy cả thế giới phát hiện một cái khác tưởng tượng thế giới. The Time, ngoại trừ Cameron, trên cái thế giới này đã không có nhân có thể ngăn cản Chu Hạ cùng hắn Hán ngữ điện ảnh. Nhưng hắn dã tâm cũng không dừng bước buôn bán. Hạ một bộ phim soạn lại tự The Pride of Soul. Sẽ là một bộ vẻn vẹn cùng phái đề tài ái tình điện ảnh sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.